Thương tháp thương hội lần đấu giá này sẽ cũng kết thúc. Đông đảo tu sĩ đều rời đi đấu giá hội trận, Ninh Thành cũng đứng lên. Hắn không có đi ra ngoài, lại đi hướng thông đạo đấu giá hội gửi bán. Hết thảy tu sĩ gửi bán đều có thể từ cái lối đi này đi vào, đem chính bản thân vật phẩm thông qua đấu giá hội bán ra lấy được đồ đạc đem đi. Đoàn Kiền Thái cũng không có lập tức đi ra ngoài. Hắn thấy Ninh Thành đứng lên tiến vào gửi bán thông đạo, lại đi hướng vị trí số 7 bao xương. Đấu giá hội kết thúc, tu sĩ ở lại thương tháp thương hội phía trước trên quảng trường cũng chưa đi rơi bao nhiêu. Những tu sĩ này là muốn nhìn một chút Ninh Thành cùng Đoàn Kiền Thái sau khi ra ngoài sẽ gặp phải dạng gì đả kích. Còn có bộ phận tu sĩ muốn biết 19 hào bao xương người này rốt cuộc là thần thánh phương nào. Ninh Thành rất là hài lòng đi ra bán đấu giá đại sảnh, lần này tới nơi này thật không có chịu thiệt. Ở nơi này đấu giá hội hắn chẳng những nhận được rất nhiều đồ đạc mong muốn, còn chiếm được một cây trường thương hạ phẩm thần khí. Ngoài ra, trên người của hắn tinh mạch cùng hàng nguyên đan, vĩnh vọng đan chẳng những không thấy giảm thiểu, trái lại tăng nhiều. Hiện tại trên người của hắn tinh không nguyên khí linh mạch thì có hơn 30 nhánh. Hàng nguyên đan càng là có 20 triệu, vĩnh vọng đan có 12 tỷ. Đây là hắn mua hàng loạt đồ đạc, nếu không sẽ càng nhiều hơn. Đi ra rồi, Ninh Thành vừa ra đến, đã có tu sĩ nhìn thấy hắn thân ảnh. Ninh Thành liếc mắt liền nhìn thấy 19 hào bao xương người kia sinh tử cảnh nam tu. Ở bên người sinh tử cảnh này nam tu có 2 gã vĩnh hằng cảnh cường giả. Một người trong đó đã vĩnh hằng cảnh hậu kỳ, một người khác là vĩnh hằng cảnh sơ kỳ. Thảo nào láo lếu như vậy, dám ở đấu giá hội bẫy hắn linh mạch, thì ra có 2 cái vĩnh hằng cảnh làm hậu trường. Ninh Thành nghi ngờ là, hắn không có thấy Đoàn Kiền Thái. 19 hào bao xương cái kia sinh tử cảnh tu sĩ, làm sao có thể bỏ qua Đoàn Kiền Thái đâu nè. Hắn là gài bẫy 19 hào bao xương 500 vạn hàng nguyên đan. Nhưng Đoàn Kiền Thái trực tiếp là một cái tát đem tên kia đánh bay. Theo lý thuyết, Đoàn Kiền Thái cùng thủ của hắn mới càng sâu hơn một phần. Ninh Thành đang nghi ngờ thời điểm, thần thức liền quét Đoàn Kiền Thái từ đấu giá hội trận đi ra. Thấy Đoàn Kiền Thái so với chính mình còn phải đi ra sau, Ninh Thành trong nháy mắt liền biết Đoàn Kiền Thái đã làm gì. Trong lòng hắn cười nhạt, tên này thực sự là chính bản thân tìm động chui a. Ngươi lại giả dối, cũng không nghĩ ra ta hiện tại không cần thời gian vĩnh vọng thi. Chính là 2 tên bọn hắn, một cái mạnh mẽ cướp đi 500 vạn hàng nguyên đan của ta, một người khác ở đấu giá hội đối với ta đánh lén động thủ. 19 hào bao xương sinh tử cảnh nam tu này thấy Ninh Thành cùng Đoàn Kiền Thái 2 người sau đó, lập tức liền kêu lên. Lúc này tu sĩ vây xem đều tự giác lui sang bên, thương tháp thương hội trước quảng trường cũng trống không. Lúc này, Ninh Thành cùng Đoàn Kiền Thái liền đột ngột đi ra. Bản tọa thần ma đảo nhị đảo chủ Tông An, vị này chính là tam đệ của ta, thần ma đảo tam đảo chủ Thúc Thu Hoàng Văn. 2 vị vậy cũng không phải là bình thường người sao? Vì sao phải ở đấu giá hội đối với đệ tử Trừ Tân Sơn của thần ma đảo ta động thủ? Nếu mà nghĩ rằng ta thần ma đảo như trốn không người mà nói, vậy hôm nay chính là ngày đổ máu. Nói chuyện là người kia vĩnh hằng cảnh hậu kỳ nam tu, mặc quần áo màu nâu, sắc mặt bình thường, không nhìn ra bất luận cái gì hỉ nộ ái ố. Thần ma đảo là địa phương nào, Ninh Thành thật đúng là không biết. Bất quá tên này có dũng khí nói thẳng ở chỗ này động thủ, hiển nhiên ở ma vực là có địa vị nhất định. Nghe tên này giọng nói chuyện, liền biết thần ma đảo kiêu ngạo đã quen. Sở dĩ không có vừa lên đến liền động thủ, hẳn là nhìn hắn cùng Đoàn Kiền Thái biểu tình bình tĩnh, mặt đối với 2 người bọn họ vĩnh hằng cảnh cường giả cũng không thèm để ý, cho nên phải hỏi thăm một chút lai lịch của hắn và Đoàn Kiền Thái. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 788, một quyền đánh bay. Thấy Ninh Thành không nói lời nào, Đoàn Kiền Thái lại nói: "Ninh huynh, ngươi là muốn đánh hay là đi? Nếu mà muốn đánh, ta liền lựa chọn cái kia Thúc Thu Hoàng Văn, nếu mà không đánh, vậy ta liền đi đây." Ninh Thành biết Đoàn Kiền Thái ý tứ, nếu như mình không động thủ, tên này lập tức đi ngay.